Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1167, rước dâu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tỷ tỷ. Tỉnh lại đi, tỷ tỷ, tỉnh vừa tỉnh, An Khả Hinh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Liền thấy ăn mặc Pikachu quần áo ngủ An Khả Mộng, đứng ở trước giường, nàng cố nén buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy, ngáp một cái, hỏi, đến thời gian, An Khả Mộng kéo nàng cánh tay, thúc giục, tỉ tỉ nhanh lên một chút thức dậy, cũng qua 4 giờ, nên tắm, 5 giờ Mỹ Dung Mỹ Phát Sư thì phải tới cửa, An Khả Hinh lười biếng xuống giường. Quét An Khả Mộng một mắt, khẽ cười nói, đây chính là ta kết hôn, ngươi ngược lại là so ta cũng tinh thần, ở ta trong trí nhớ, ngươi vẫn là lần đầu tiên mình chủ động dậy sớm như vậy. An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, nói, chị là chị em, gả cho lại là Kiệt ca ca, ta dĩ nhiên cao hứng, ta nói với ngươi à. Ta nhưng mà rạng sáng 3 giờ đã thức dậy. Đây chính là rạng sáng 3 giờ. Liền vì đưa ngươi một phần lễ vật. Lễ vật? Lễ vật gì? Lời nói bây giờ. Hai người tiến vào phòng vệ sinh. An Khả Hinh liền phát hiện. Vậy mang theo đấm bóp chức năng bồn tắm lớn. Đã đổ đầy màu trắng nước. Phía trên còn nổi lơ lửng rất nhiều màu đỏ cánh hoa. Nàng hơi ngẩn ra. Lập tức công khai, kinh ngạc hỏi, đây là sữa bò hoa hồng. An Khả Mộng đắc ý nói, chính là sữa bò hoa hồng. Tỷ tỷ, thích không? Cao hứng không? Đây là ta hao tốn một cái hơn giờ mới chuẩn bị xong. Giặt thơm tho, thật tốt tiện nghi một chút Kiệt ca ca. An Khả Hinh chính là vui vẻ. Nói, cảm ơn Khả Mộng, ta đương nhiên là thích. Bất quá. Khả Mộng à, bây giờ nhưng mà giữa hè thời tiết, buổi sáng giặt lại hương hương, hôn lễ này tiến hành một ngày, đến buổi tối, cũng là cả người mùi mồ hôi. Vậy rõ ràng liền điểm này An Khả Mộng, con người một chuyển, nói, ngươi và Kiệt ca ca trước động phòng, lại cử hành hôn lễ nghi thức, An Khả Hinh đưa tay thì cho nàng một cái óc vỡ. Ngươi cái này đầu nhỏ dưa bên trong nghĩ gì vậy? Nói sau A Kiệt hiện đang giải phẫu. Ngày hôm nay có thể vượt qua hay không hôn lễ? Còn chưa nói được đây. Vừa nói lời này, nàng liền cởi bỏ quần áo ngủ. Dùng trước tay thử một chút sữa bò nhiệt độ. Hơi có chút phỏng tay. Đây là nàng thích nhiệt độ. Trong lòng không khỏi xúc động. Khả Mộng bé gái vậy rất tỉ mỉ. Không uổng công mình một mực đau như vậy nàng. Tiến vào tắm ao. Chậm rãi nằm xuống. Hướng An Khả Mộng ngoắc tay. An Khả Hinh cười nói. Khả Mộng. Tới. Ngươi vậy đi vào. Hiếm có sữa bò hoa hồng tắm. Ngươi vậy giặt thơm tho. Được mời An Khả Mộng. Thật nhanh cầm quần áo ngủ cởi xuống. Bước vào bồn tắm. Kề bên An Khả Hinh nằm xuống. Nàng đùa bỡn lơ lửng ở sữa bò lên hoa hồng múi. Nói, tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Kiệt ca ca nói qua. Hắn sẽ kịp thời chạy tới tham gia hôn lễ. Vậy hắn liền nhất định có thể chạy tới. Ngươi ngược lại là đối với hắn lòng tin rất đầy đủ. An Khả Mộng dương lên cằm nhỏ. Kiêu ngạo nói, cũng phải. Cũng chưa có Kiệt ca ca chuyện gì không làm được tình. Hơn nữa, ngày hôm nay nhưng mà hắn kết hôn cuộc sống, hắn khẳng định so với người bất kỳ lên một lượt lòng. Đều cấp, tỉ tỉ, nàng quay đầu nhìn gần trong gang tấc An Khả Hinh, bỗng nhiên dò hỏi, ngươi là thời gian lúc nào yêu Kiệt ca ca à? Thời gian lúc nào yêu? An Khả Hinh nhớ lại một chút, lắc đầu một cái, nói, không có một cái xác thực thời gian điểm. Cũng không có cái gì đặc định chuyện kiện. Cứ như vậy tiếp xúc, trong lúc vô tình liền chợt phát hiện, mình đã là sâu đậm hõm vào. Nàng nâng lên sữa bò tắm một cái mặt, nói tiếp, Khả Mộng, thành tựu ngươi thân nhất tỷ tỷ, ta không dối gạt ngươi, và A Kiệt chung một chỗ, lúc mới bắt đầu là ta chủ động, ngay từ đầu mục đích, cũng là mang theo công danh lợi lộc tính, vì ba ba, vì bệnh viện. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ta đã từng có một đoạn thời gian suy nghĩ và A Kiệt tách ra. Không chỉ là bởi vì ta so hắn thật tốt mấy tuổi, còn bởi vì ta lo lắng ở đó chủng trong hoàn cảnh lớn lên A Kiệt sẽ có vấn đề tâm lý và nghiêm trọng nhân cách thiếu sót. Còn nữa, lúc ấy A Kiệt cũng mới trung học cơ sở văn hóa, còn có hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, ta rất lo lắng, chúng ta bây giờ căn bản cũng không có cái gì tiếng nói chung. An Khả Mộng tò mò hỏi, kinh qua một đoạn thời gian tiếp xúc, ngươi liền phát hiện Kiệt ca ca một chút vấn đề cũng không có rồi. Làm sao sẽ không có vấn đề? Vấn đề vẫn phải có, còn không ít đây. An Khả Hinh đưa tay cầm An Khả Mộng nắm ở, cười nói, A Kiệt mặc dù chỉ số thông minh rất cao, nhưng là tình thương cũng chỉ bình thường thôi. Không hiểu lắm làm sao dỗ cô gái, căn bản không hiểu chế tạo lãng mạn. Còn nữa, hắn có chút nhỏ lòng, có chút trừng mắt phải trà. Hắn tương đối thiếu cảm giác an toàn, lúc nghỉ ngơi, càng thích ở khép kín không trong suốt trong phòng. Đối với tiền vay có chút mâu thuẫn. Còn nữa, hắn tương đối tiết kiệm, vậy có thể nói là keo kiệt. Đối với tiền tài nhìn rất nặng. Dĩ nhiên, hôm nay tiền tài đối với A Kiệt mà nói, cũng chính là mặt giấy số liệu. Ở về điểm này, hắn thay đổi rất lớn. An Khả Mộng chính là bĩu môi một cái, nói, đây căn bản cũng không coi như là cái gì khuyết điểm mà. Xem Kiệt ca ca như thế chỉ số thông minh cao người. Tình thương cái gì không thấp đến làm người ta tức lộn ruột. Là được rồi, tỷ tỷ. Ngươi hãy nói một chút Kiệt ca ca ưu điểm đi. An Khả Hinh vui vẻ nói. Ngươi và A Kiệt tiếp xúc, không thể so với ta và hắn tiếp xúc thiếu. Ưu điểm còn cần ta mà nói. An Khả Mộng dịu dàng nói. Tỷ tỷ, nói một chút mà. Trong mắt ngươi Kiệt ca ca, và trong mắt ta Kiệt ca ca, nhất định là có chút không giống nhau. An Khả Hinh trầm ngâm nói. Giàu có ái tâm, chứng cưỡng bách vậy tinh thần trách nhiệm, cực mạnh tự hạn chế tinh thần đợi một chút ưu điểm. Ta không nói, ta muốn nói một chút chính là, A Kiệt vô cùng là khẩn trương người bên cạnh. Khả Mộng, Miểu Miểu phát sinh bất ngờ lúc, là A Kiệt cho nàng làm khẩn cấp lô não giải phẫu. Ta tạm thời đảm nhiệm một lần y tá, ngươi là không biết. Tình huống lúc đó có bao nhiêu khẩn trương, có hơn nguy hiểm, vì giữ thanh tỉnh, A Kiệt cái mông thiếu chút nữa bị ta đâm thành tổ ong vò vẽ. Sau khi giải phẫu, A Kiệt tim cũng ngừng đập, thiếu chút nữa không có thể tỉnh lại. An Khả Mộng a một tiếng, dùng sức bắt An Khả Hinh cánh tay, khẩn trương hỏi, tỷ tỷ, đây là thật, loại chuyện này, ta làm sao sẽ lừa gạt ngươi? An Khả Hinh có chút nghĩ mà sợ nói. Tây Tứ Xuyên Trúc Hải động đất lúc đó, A Kiệt ở đó sau nguy hiểm dưới tình huống, cũng không có bỏ lại ta. Còn có cái đó Hạ Ước Mẫn bị người đâm bị thương, thương thế nguy cấp, A Kiệt cũng là điên cuồng đua xe, không để ý an nguy chạy tới bệnh viện. An Khả Hinh một mặt hạnh phúc nói. Và như vậy A Kiệt chung một chỗ sẽ cho người cảm giác được an tâm, bởi vì ngươi biết, hắn tuyệt đối là một cái có thể để cho người dựa vào người. An Khả Mộng một mặt ước mơ nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, nói cách khác, nếu như có một ngày, ta xảy ra ngoài ý muốn tình huống, Kiệt ca ca vậy sẽ không để ý hết thảy tới cứu ta. Hừ, hừ, An Khả Hinh nắm được An Khả Mộng miệng. Phê Bình nói, ngày đại hỉ, nói bậy bạ. An Khả Mộng đầu lắc lư một cái, thoát khỏi An Khả Hinh tay, cười hắc hắc nói, ta cũng cảm giác Kiệt ca ca tốt vô cùng, có có tài, có hình dáng, có tiền. Tính cách vậy rất tốt. Đối với ta vậy rất tốt. Tỷ tỷ, được thua thiệt ngươi là chị ruột của ta. Nếu không, ta đã sớm ra tay cầm Kiệt ca ca đoạt đi. An Khả Hinh ngang nàng một mắt, hừ nhẹ nói, ngươi, một cái đứa nhỏ, không việc gì sức cạnh tranh. A Kiệt tới hơn cầm ngươi làm muội muội ruột đối đãi giống nhau. Ai nói ta là nhóc con? An Khả Mộng nổi giận, trong bồn tắm ngồi dậy, ưỡn ngực bô, một bên khoa tay múa chân, một bên khiêu khích nói, tỷ tỷ, ngươi xem một chút ta cái này, lớn như vậy, đã không thể so với ngươi nhỏ. An Khả Hinh cắt một tiếng, không phục nói, liền quang ngươi sẽ thành lớn. Vậy thì so một lần. Địch Tư Oánh ưỡn bụng bự đi tới An Khả Hinh phòng ngủ, liền nghe được trong phòng vệ sinh truyền tới hai tỷ muội cười đùa thanh âm. Nàng nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng vệ sinh. Hô, cũng 5 giờ hết sức. Mỹ Dung Mỹ Phát Sư đã đến. Chuyên viên quay phim vậy đến. Các người hai cái đừng làm rộn. Nhanh lên một chút chuẩn bị xong đi ra. 5 giờ rưỡi đến 7 giờ. Mỹ Dung Mỹ Phát Sư là An Khả Hinh trang điểm con. Đồng thời, chuyên viên quay phim bên trong nhà hoàn cảnh. Còn có An Khả Hinh chuẩn bị trạng thái. 7 giờ 10 phút, dâu phụ toàn bộ đến. Đổi chứa, và An Khả Hinh cùng nhau quay phim tấm ảnh. Dấu cưới giày, thương nghị tiếp thân trận cửa khâu. Từ 7 giờ 30 bắt đầu, An Như một phe thân bằng. Bắt đầu lục tục chạy tới. 9 giờ, phụ trách đối bên ngoài liên lạc Lăng Mộng Kiều. Đi tới An Khả Hinh và dâu phụ chỗ ở phòng ngủ. Lo lắng nói, Khả Hinh tỷ, bệnh viện bên kia nói, giải phẫu còn đang tiến hành. Lâm Kiệt vậy từ trong phòng giải phẫu truyền ra nói, nói đại khái còn cần nửa giờ mới có thể kết thúc giải phẫu. Nghe nói như vậy, bầu bạn An Khả Hinh Đỗ Phỉ Tuyết, còn có mấy vị dâu phụ chính là tạm thời yên lặng. Từ bệnh viện An Lâm chạy tới nơi này, chí ít cần gần 2 tiếng rưỡi thời gian, mà từ nơi này chạy tới Khúc Thụy Uyển, muốn thời gian cỡ 40 phút, cái này vẫn không thế nào kẹt xe điều kiện tiên quyết. Như thế một coi là, liền không đuổi kịp buổi trưa 12:08 chia tay giờ lành. An Khả Hinh đứng ở trên giường, khẽ cười nói, đây là ngoài ý liệu tình huống đặc biệt. Cần Kiệt tại giải phẫu phòng cứu người. Như vậy, chúng ta liền không nên kiên trì nữa lúc đầu hôn lễ trình tự. Như vậy, nàng quyết định nói, chúng ta không muốn cùng đối phương tới đón. Trực tiếp và A Kiệt ở Khúc Thụy Uyển đụng đầu. Hẳn không sẽ lỡ kết hôn nghi thức giờ lành. Đây cũng là không có biện pháp. Mấy vị dâu phụ bắt đầu hành động. An Khả Mộng bắt đầu liên lạc Lâm Miểu. Lăng Mộng Kiều bắt đầu liên lạc bệnh viện An Lâm bên kia. Châu Mạn Thanh, Đường Du mấy người bắt đầu thông báo tụ tập ở an cư thân bằng các tân khách. Đỗ Phỉ Tuyết thì lưu lại bồi bạn An Khả Hinh. An ủi, Khả Hinh, ngươi đừng khổ sở. Trọng yếu chính là, ngươi và Lâm Kiệt ở cùng một chỗ. Quá trình cái gì không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, ta cũng không có tức giận, ngược lại, ta còn là A Kiệt cảm thấy tự hào, hắn chính là như vậy một vị trách nhiệm cảm cực mạnh người. Đối đãi thông thường bệnh nhân còn, như vậy, đối đãi với chúng ta, A Kiệt lại là làm người ta vô hạn yên tâm. Đây là, An Khả Mộng bỗng nhiên lắc điện thoại trong tay, lớn tiếng nói, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Miểu Miểu nói, Kiệt ca ca đã thông báo, hắn không thể kịp thời chạy về, Miểu Miểu thay hắn tới đón thân, Miểu Miểu còn nói, chú rể đoàn xe đã sớm lên đường, rất nhanh là có thể đến, hôn lễ nghi thức hết thảy như cũ. An Khả Hinh không nhịn được vui vẻ nói, đây coi như là một người còn coi là có thể thay thế phương án. Nàng dùng sức vung tay lên, nói, Khả Mộng, ngươi đi thông báo tất cả mọi người. Hết thảy như cũ, Đỗ Phỉ Tuyết cũng cười nói. Ta nhưng mà nghe nói qua, có một vài chỗ tập tục là, chú rể bởi vì đuổi không trở lại, là dùng gà trống thay thế chú rể cùng cô dâu bái đường thành thân. Hôm nay, muội muội thay thế ca ca tới đón thân, cũng phi thường tốt, một hồi lộn xộn sau đó, An Cư trở về trước đây an bài, ngay ngắn có thứ tự chờ đợi chú rể đoàn xe đến. Chỉ là nguyên bản ở trong vòng 20 phút, nên đến đoàn xe, nửa giờ đều đi qua, đều không gặp bóng dáng, lại đi qua 10 đến 20 phút, An Khả Hinh rốt cuộc trước nóng nảy, thúc giục, Khả Mộng, nhanh hỏi một câu, đội xe này kết quả là chuyện gì xảy ra? Tại sao còn không đến? An Khả Mộng một mặt bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ, bên kia nói, xảy ra tai nạn giao thông, rất kẹt xe, đoàn xe bị vây khốn, bọn họ đang nghĩ biện pháp. An Khả Hinh nhìn một chút thời gian, còn thiếu 5 phút liền 10 giờ, lần nữa đứng lên, nói, không đợi, cầm giày cho ta, chúng ta trực tiếp chạy tới khúc Thụy Uyển, đây là, chống một rẽ An Vĩ Trạch, một mặt nghiêm nghị đi vào, nói, Khả Hinh, ta biết ngươi trong lòng tức giận, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, không thuận sự việc nhưng là một kiện tiếp theo một kiện. Ngươi yên tâm, ngày hôm nay ba cho ngươi hả giận, ngươi liền ở nhà an tâm chờ. Lâm Kiệt cái tiểu tử thúi kia không đích thân tới đón ngươi. Ngày hôm nay còn sẽ không lấy chồng. Ba, ngươi đây là thêm cái gì loạn à? An Khả Hinh sốt ruột hô. A Kiệt đây không phải là muốn cho bệnh nhân làm giải phẫu sao? Hắn cũng không phải là cố ý, ta xem hắn chính là cố ý. Cái gì dạng giải phẫu? Cần phải hắn không thể. An Vĩ Trạch nổi giận đùng đùng hô. Bệnh viện không phải có rất nhiều đến từ nước ngoài nổi danh bệnh viện lớn danh y chuyên gia sao? Mời bọn họ thay một chút không thể được sao? Hắn chẳng lẽ không hiểu được hôm nay chính là kết hôn ngày vui? Đây là muốn biểu hiện một chút, là mình kiếm lấy danh tiếng sao? Gặp An Vĩ Trạch là thật nổi giận. An Ngả Hinh không thể không an ủi nói. Ba, ngươi đừng tức giận. Đây đối với ngươi thân thể không tốt. Người bệnh nhân kia là A Kiệt một mực phụ trách đi theo đâu. Giải phẫu độ khó rất lớn. Chỉ có hắn mới có thể làm. An Vĩ Trạch dùng sức vung tay lên. Bá đạo nói. Ngươi không cần thay hắn nói tốt. Ta chỉ biết là thằng nhóc thúi này không thể tự mình tới đón thân. Để cho ta con gái bảo bối chịu ủy khuất. Khả Hinh, ngươi liền ở nhà đợi. Trừ phi tiểu tử thúi kia tới đón ngươi. Nếu không ngươi liền đừng ra cái gian phòng này. Tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Gặp An Vĩ Trạch tức giận thẳng phủ ngực. An Khả Hinh vội vàng đỡ hắn ở mép giường ngồi xuống. An ủi nói, ba, ta nghe ngươi, ta liền nghe ngươi. Ở nhà chờ, liền ở nhà chờ, ngươi có thể dù sao cũng đừng tức giận. An Vĩ Trạch nắm An Khả Hinh tay, đánh giá nàng như hoa mà vậy kiều diễm mặt, còn có tràn đầy ánh mắt quan tâm. Giọng mềm nhũn ra, giọng mang chua xót nói, ta con gái bảo bối ngày hôm nay thì phải xuất giá. Ta con gái bảo bối ngày hôm nay thì phải xuất, giá liền à. An Khả Hinh nhẹ nhàng tựa vào An Vĩ Trạch trên đầu vai. Nói, ba, ta xuất giá, vậy vẫn là nữ nhi bảo bối của ngươi à? Cùng trước kia như nhau, ta sẽ thường thường hồi đến thăm ngươi. Thấy một màn này, Đỗ Phỉ Tuyết, An Khả Mộng, Lăng Mộng Kiều các người liền cũng toàn ra gian phòng. An Vĩ Trạch và An Khả Hinh hai người nói ấm áp lời. Thời gian lại trong vô tình trôi qua liền hơn 20 phút. Hồn nhiên không biết trước mắt đã thêm một người. Hụ hụ hụ, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. An Khả Hinh mang hạ mí mắt nhìn một cái. Lại rũ xuống. Đột nhiên bây giờ, nàng liền nhảy. Kinh ngạc nói, A Kiệt, ngươi thời gian lúc nào đến? Làm sao nhanh như vậy? xuất hiện An Khả Hinh trước mặt, chính là cả người chú rể chứ. Trong tay cầm bó hoa Lâm Kiệt, An Vĩ Trạch cũng đứng lên, đánh giá Lâm Kiệt, mặt mang nụ cười nói, thằng nhóc thúi, vì cho ngươi trì hoãn thời gian, không để cho ta con gái bảo bối cuống cuồng, ta không thể không giả vờ tức giận. Thằng nhóc thúi, nếu như ngươi sau này dám để cho con gái ta thương tâm rơi lệ. Hắn giơ giơ lên trong tay một rẽ, hừ nói, ta cũng không sẽ nhẹ tha ngươi. Lâm Kiệt khẽ cười nói, đối với Khả Hinh, ta đau lòng cũng không kịp, làm sao bỏ phải nhường nàng thương tâm nước mắt. Ba ba, ngươi cứ yên tâm đi. An Vĩ Trạch chính là thân thể hơi chấn động một chút. Kích động nói, tốt đứa nhỏ, tốt đứa nhỏ. Hắn kéo An Khả Hinh tay, cầm nó đặt ở Lâm Kiệt trên tay. Nói, Lâm Kiệt, ta liền đem Khả Hinh giao cho ngươi. Có ngươi tới chiếu cố nàng, ta yên tâm, rất yên tâm. Vào giờ phút này, An Khả Hinh trong đầu nghĩ, trong mắt thấy tất cả đều là Lâm Kiệt, giống như phạm vào si mê vậy. Ngươi tới à? Tới, làm sao tới? Bay tới. À, ngươi tới thật à? Tới thật. Lâm Kiệt đưa tay nhẹ nhàng bắn một chút An Khả Hinh óc. Cười nói, nhanh lên một chút tỉnh vừa tỉnh, nên dâng trà ra cửa. Ngươi cô dâu giày đâu? An Khả Hinh cái này mới thanh tỉnh lại, tìm ra giày, để cho Lâm Kiệt tự tay cho mặc vào, cùng đi ra phòng ngủ. Nàng liền gặp An Khả Mộng, Châu Mạn Thanh, Đường Du các người cũng ở ngoài cửa chờ, mỗi một người cũng ôm chí ít mấy chục bao lì xì. An Khả Hinh giả vờ tức giận nói, mấy người các người cũng đều là ta dâu phụ, bởi vì những thứ này bao lì xì, liền đem ta bán đi. An Khả Mộng cười hắc hắc nói, chúng ta chặn cửa mục đích, không phải là vì muốn bao lì xì sao? Kiệt ca ca hào phóng như thế, chúng ta chỉ có thể là lớn nhường. An Khả Hinh không phản ứng nàng, hướng dưới lầu nhìn lại, liền gặp Lâm Miểu, Trần Thu Hoa, Phó Tu Viễn, Lộ Khai Thành các người đều ở đây, kéo Lâm Kiệt tay, cùng nhau đi xuống thang lầu, đi tới phòng khách, An Khả Hinh liền gặp An Vĩ Trạch một người đã cao ngồi ở chánh đường. Ở trước người của hắn bày xong hai cái tơ miên bồ đoàn. Rất nhiều thân bằng đều an tĩnh đứng ở xung quanh. An Khả Hinh buông ra Lâm Kiệt tay, thẳng đi rời một tấm cao ghế, đặt ở An Vĩ Trạch bên tay trái. Sau đó, nàng đi tới Địch Tư Oánh phụ cận, kéo nàng tay phải, nói, Địch A-di, mau ngồi đàng hoàng, muốn mời cha, cái này, Địch Tư Oánh bỗng nhiên dùng tay trái che miệng lại, nghẹn ngào nói không ra lời. Thấy một màn này, An Vĩ Trạch cũng là cảm khái muôn vàn, hướng nhìn tới Địch Tư Oánh vẫy vẫy tay, nói, đây là con gái tâm ý, ngươi liền lại đây ngồi đi. Đợi Địch Tư Oánh ngồi yên, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cùng nhau quỳ xuống trên bồ đoàn, phân biệt hướng An Vĩ Trạch và Địch Tư Oánh mời một ly trà. Nhận được hai phần bao tiền mừng lớn, dâng trà kết thúc, Lâm Kiệt và An Khả Hinh đang lúc mọi người vây quanh dưới rời đi an cư, đi ra cao ốc Kim Đỉnh, mọi người liền phát hiện cao ốc Kim Đỉnh trước quảng trường nhỏ lên, đậu một chiếc có thể thấy rõ ràng chỗ ngồi bốn người tỏa hạng nhẹ máy bay trực thăng. An Khả Hinh bừng tỉnh nói, A Kiệt, nguyên lai người thật sự là bay tới. Lâm Kiệt gật đầu nói, đây là không trung đội cứu viện lão bản phi cơ trực thăng riêng. Hắn cố ý từ nước ngoài trở về tham gia chúng ta hôn lễ, biết chúng ta tình huống sau đó, liền giúp ta một chút. Không chỉ có như vậy, Lâm Kiệt vừa chỉ trên trời. An Khả Hinh ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện trên bầu trời lại treo đậu 10 chiếc máy bay trực thăng. Thân phi cơ vậy sắt đỏ thẫm chữ hỉ, là phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Đây là, Lâm Kiệt đắc ý nói, dùng máy bay trực thăng tới đón tiếp cô dâu và cô dâu thân thuộc.